Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 609 cũng chiều ngươi muốn một người. Như thế nào lại tới một cái muốn người? Tô Nhiễm ngẩn ra, ngươi muốn ai? Ta lần này hồi kinh vốn dĩ cũng không mang vài người, lại cho bọn hắn muốn đi xuống. Nàng cũng chỉ có thể mang theo Hiểu Tỷ Nhi mẹ con hai cái trơn bóng đi trở về. Thiếu niên cười nói, ta muốn không phải người khác, chính là lần này hộ tống các ngươi trở về Tô Quý, Tô Nhiễm lại mày nhăn lại. Người muốn hắn làm gì? Tô Quý bị Lý Nhị thu phục sau, liền vẫn luôn ở hắn thủ hạ làm việc, sau lại ở tiêu diệt tiền triều Dư Nghiệt chiến dịch chung. Tô Quý biểu hiện cũng coi như là đáng giá thưởng thức. Cho nên Lý Nhị cho hắn một cái bát phẩm tiểu lại chức quan. Hắn cao hứng đến cùng cái gì dường như, năm trước đi biên quan thời điểm, Lý Nhị cũng mang lên hắn, chính là gia hỏa này tham sống sợ chết, chết sống không chịu tiến quân doanh đi, phi nói chính mình ăn không hết cái kia khổ, Lý Nhị cũng không miễn cưỡng hắn, liền lưu trữ hắn ở trong vương phủ làm việc lần này Tô Nhiễm trở lại kinh thành. Lý Nhị nói Tô Quý tuy rằng sợ chết, chính là người lại rất khôn khéo giảo hoạt. Một khi có bất luận cái gì nguy hiểm hắn sẽ lập tức phát hiện. Cho nên kêu nàng đem hắn cấp mang lên, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nàng như thế nào đem hắn đưa tới kinh thành tới, liền sẽ như thế nào lại đem hắn cấp mang về Tây Bắc đi, kết quả hiện tại. Vinh Vương thế nhưng nhìn tới hắn, đây là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên cười hì hì trả lời nàng, ta muốn hắn đương nhiên là hữu dụng, cái gì dùng. Cho ta làm bạn a. Thiếu niên cười nói, ta là cái người què, hắn là cái so với ta què đến lợi hại hơn người què. Hơn nữa ta què chân phải, hắn què chân trái, chúng ta nếu là cùng nhau đi ra ngoài, nhất định có thể đưa tới không ít người chú mục đi. Tô Nhiễm nghe được tâm trầm xuống, nàng lãnh hạ mặt, ngươi lại ở nói bậy bạ gì đó. Ta công đạo ngươi những cái đó sự tình ngươi tất cả đều đã quên có phải hay không? Ai ai ai, tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận a. Hôm nay không có Lý Nhị ở chỗ này. Thiếu niên căn bản là không sợ hãi. Hắn phản cười đến càng vui vẻ. Ta này không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút sao? Ta què chân việc này ta chính mình sớm đã tiếp nhận rồi. Đương nhiên cũng không sợ người khác nói như thế nào. Hiện tại ta liền tự giễu một chút, người như thế nào còn thật sự. Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn không nói, thiếu niên bị xem đến kinh hồn táng đảm. Hắn vội vàng cúi đầu, hảo, ta sai rồi, ta không bao giờ nói cái loại này lời nói. Ta thành thật công đạo, ta chính là xem người khác cơ linh. Vừa lúc ta đỉnh đầu cũng thiếu người dùng, liền nghĩ đến mượn hắn lại đây dùng. Dù sao người này ở biên quan cũng khởi không đến nhiều ít đại tác dụng. Ngươi không bằng liền đem hắn cho ta hảo, Tô Nhiễm tiếng nói trầm xuống. Ngươi biết dùng như thế nào hắn sao? Cái này ngươi cứ yên tâm hảo. Thiếu niên vội vàng lại ngẩng đầu. Liền như vậy một người. Ta nếu là còn thuần phục không được hắn. Ta còn gọi cái gì Vinh Vương? Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Hảo đi, người ta có thể cho ngươi, cảm ơn tỷ tỷ. Thiếu niên vừa nghe, chạy nhanh đôi tay ôm quyền. Vô cùng khoa trương đối Tô Nhiễm bắt đầu chắp tay thi lễ, nhưng là... Tô Nhiễm lập tức lại thật mạnh bỏ thêm một câu, thiếu niên động tác một đốn. Hắn ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn Tô Nhiễm. Tỷ tỷ, ngươi có chuyện một hơi nói xong a? Lớn như vậy thở dốc ngươi muốn làm ta sợ muốn chết. Ngươi sẽ như vậy nhát gan. Tô Nhiễm chừng hắn một cái. Tô Quý ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Tuyệt đối không thể cùng hắn thông đồng làm bậy. Hai người cùng nhau ở bên ngoài làm tận chuyện xấu. Biết không? Đã biết. Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm hảo. Ta đều cưới tức phụ. Kế tiếp nhiệm vụ khẳng định là nỗ lực cùng tức phụ sinh hài tử. Ta nào còn có tâm tư đi ra ngoài làm chuyện xấu a? Thiếu niên vội vàng xua tay, hắn lời này đã kêu bên cạnh tân nương tử mặt đỏ lên. Nàng lặng lẽ kéo hắn một phen, thiếu niên lại lắc đầu. Ngươi sợ cái gì, ở tỷ tỷ trước mặt, chúng ta cái gì đều không cần che lấp, Tỷ tỷ hắn hiểu, ta lại hiểu, người cũng không thể mới vừa đem tức phụ cưới vào cửa ngày hôm sau liền đối nàng nói như vậy a. Tô Nhiễm bất đắc dĩ, đặc biệt nghĩ đến hắn cư nhiên vẫn là mang theo tức phụ bò tường lại đây. Tô Nhiễm liền càng bất đắc dĩ, hào hào một cái tiểu thư khuê các. Phía trước ở nhà mẹ đẻ đều là theo đúng khuôn phép. Kết quả mới vừa gả cho hắn, đã bị hắn mang theo bắt đầu làm chuyện xấu. Ngay từ đầu cứ như vậy, trời biết lại quá chút thời gian hắn sẽ đem cái này cô nương cấp giáo thành cái dạng gì. Hảo hảo, hiện tại thời điểm không còn sớm, hai người các ngươi chạy nhanh trở về đi. Hôm nay mệt mỏi một ngày, chạy nhanh kêu ngươi tức phụ nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải về môn lý. Nàng bất đắc dĩ nói, thiếu niên mếu máo, hắn kỳ thật không nghĩ đi, chính là hôm nay bọn họ đích xác chạy động chạy tây vội một ngày. Thấy vô số quen biết hay không thân thích, nếu không phải trong lòng kiên định tín niệm nhất định phải mang theo tức phụ tới gặp thấy Tô Nhiễm. Hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã ngã vào tân phòng hô hô ngủ nhiều, ngày mai đi hầu ra. Hắn nhất định lại là một hồi bận rộn, tuy rằng còn tưởng cùng Tô Nhiễm nhiều nị oai một hồi. Chính là hắn trong lòng minh bạch hắn không có khả năng lại nhiều lưu lại, Tô Nhiễm lại thúc giục. Vài câu, hắn liền đứng lên, tỷ tỷ, chúng ta đây đi rồi. Người đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ân, Tô Nhiễm đứng lên đưa bọn họ tới rồi cửa. Còn không quên thêm một câu, đừng lại leo tường, đằng trước thiếu niên bả vai hơi hơi run lên, hắn lập tức liền quay đầu nhếch miệng cười, phiên phiên lại làm sao vậy, chúng ta đều thích à, nương tử, người nói có phải hay không, tuy rằng bên ngoài sáng sớm đã toàn đen, nhưng Tô Nhiễm vẫn là có thể mơ hồ xuyên thấu qua một tia nhạt nhẽo ngọn nến vầng sáng nhìn đến cô. Dâu mới trên mặt kia một mặt thật sâu đỏ ửng, nàng đem đầu điểm điểm. Đúng vậy, thiếu niên lập tức cười kéo lên tay nàng. Hảo, đi, trèo tường về nhà lạc. Này hai đứa nhỏ, nhìn theo bọn họ thân ảnh cuốn vào trong bóng tối. Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ chốc lát, nha hoàn tới báo, Vương Phi, Vinh Vương cùng Vinh Vương Phi đã ra Vương Phủ. Hai người cùng nhau cưỡi lên mã hồi Vinh Vương Phủ đi ân. Đã biết, Tô Nhiễm gật đầu, nàng cũng đánh cái ngáp đi vòng vèo trở về, nhìn xem trên bàn còn không có ăn xong đồ ăn. Nàng thân thủ thu thập phóng hảo, sau đó, nàng lại trở về nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nàng lần này nhưng xem như ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau. Tô Nhiễm đã kêu tới Tô Quý, nói cho hắn Vinh Vương đem hắn muốn đi tin tức Tô Quý đi Tây Bắc một năm. Chính là chịu đủ rồi bên kia đau khổ, hiện tại vừa nghe nói Vinh Vương Điện Hạ muốn hắn, nói cách khác hắn không chỉ có không cần đi Tây Bắc chịu khổ, còn có thể leo lên Vinh Vương Điện Hạ này căn cao chi. Hắn vui mừng khôn xiết, đều không đợi Tô Nhiễm nhiều lời, hắn ngay cả vội gật đầu, ta đi, vậy ngươi liền đi thôi. Tô Nhiễm sảng khoái xua tay, Tô Quý lập tức vui sướng thu thập tay nải. Liền cùng người hướng Vinh Vương Phủ đi, lúc sau, Tô Nhiễm lại ở kinh thành lưu lại 3-4 thiên, mấy ngày này nàng vẫn luôn chú ý Vinh Vương Phủ bên kia động tĩnh. Đường biết Vinh Vương cùng Vinh Vương Phi cầm sắt hài hòa. Hai người ở chung đến thập phần muốn hảo sau, nàng liền buông tâm, cùng Hiểu Tỷ Nhi cùng nhau ngồi trên hồi Tây Bắc xe ngựa từ Tây Bắc lại đây thời điểm. Tây Bắc đã nhiệt đến không được. Kết quả mới 2-3 tháng qua đi, trong kinh thành đầu nắng gắt cuối thu còn ở tàn sát bừa bãi. Tây Bắc nhiệt độ không khí lại là sậu hàng, trừ bỏ mỗi ngày giữa trưa thời điểm còn có thể ấm áp điểm. Mặt khác thời điểm cắt bay đá chạy, gió to cơ hồ quát đến người không mở ra được mắt. Tới rồi buổi tối, khách điếm cũng lạnh đến đáng sợ, các nàng sinh hai cái chậu than đều không đủ dùng, đặc biệt. Vốn dĩ hồi kinh thời điểm liền không mang vài người, chờ đến sẽ Tây Bắc thời điểm, Nguyệt Tỷ Nhi không có, Tô Quý cũng đi rồi, bên người càng là trống không, Tô Nhiễm cùng Hiểu Tỷ Nhi hai người đều hảo không thói quen, một đường nhàm chán. Bọn họ liền mệnh sa phu ra tốc lên đường, hảo mau chóng về nhà đi, các nàng nhớ nhà, Tô Nhiễm trong lòng tưởng Tráng Ca Nhi, tưởng Biến Ca Nhi, tưởng Châu Tỷ Nhi, nàng đặc biệt tưởng Lý Nhị. Này một phân đường chính là non nửa năm, nàng tưởng bọn họ đều mau tưởng điên rồi. Cũng may Sa Phu cũng đều là quanh năm tay ra đời. Một đường ra roi thúc ngựa, bọn họ nhưng xem như ở tháng 11 đế chạy về Tây Bắc, lúc này toàn bộ Tây Bắc sớm đã băng thiên tuyết. Địa, đông lạnh đến người lỗ tai đều phải rớt, bọn họ xe ngựa cán thật dày băng tuyết ngừng ở vương phủ. Ngựa xe trong phòng, liền nhìn đến một đám người phần phật đón ra tới. Nương, trước hết ra tới rõ ràng là Biến Ca Nhi, nửa năm không thấy. Biến Ca Nhi đen không ít, người cũng tráng, cái đầu còn hướng lên trên đầu chạy trốn không ít. Hắn một đầu hướng Tô Nhiễm bên này phát lại đây. Thiếu chút nữa đem Tô Nhiễm đều cấp đánh ngã trên mặt đất, Tráng Ca Nhi cũng ngay sau đó nắm Châu Tỷ Nhi lại đây. Tráng Ca Nhi hiện tại quả thật là cái cao cao trắng trắng tiểu tử. Châu Tỷ Nhi cũng trưởng thành không ít, chỉ là kia khuôn mặt nhỏ phấn phấn nộn nộn, cái miệng nhỏ lại mân khẩn, tựa hồ cho rằng như vậy là có thể kêu nàng khuôn mặt thoạt nhìn nghiêm túc một ít. Chỉ là, Tô Nhiễm nhìn lại chỉ là muốn cười, nàng vội vàng cũng ôm ôm Tráng Ca Nhi. Lại qua đi ôm một phen tiểu nữ nhi thơm tho mềm mại thân thể, sau đó. Nàng chậm rãi bước chiều cái kia bình tĩnh đứng ở cuối cùng nam nhân đi đến, kỳ thật từ nàng xuống. Xe kia một khắc khởi, nam nhân ánh mắt cũng đã tỏa định nàng, chỉ là, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lại chậm chạp không có bất luận cái gì hành động, thẳng đến Tô Nhiễm chủ động chiều hắn bên kia đi. Qua đi, hắn ánh mắt mới bắt đầu lập lòe lên, ta đã trở về, ở nàng trước mặt đứng yên. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, ân, nam nhân gật đầu. Trên mặt không thấy nhiều ít buồn vui, Tô Nhiễm chớp chớp mắt. Ta đã trở về, ngươi không vui sao, nam nhân không nói gì. Chỉ là đối nàng vươn tay, Tô Nhiễm lập tức bắt tay đặt ở hắn thô ráp lòng bàn tay. Nam nhân lập tức đem năm ngón tay buộc chặt, đem nàng nhu để gắt gao bao vây ở bên trong. Tô Nhiễm nhận thấy được một cổ ấm áp đánh úp lại. Đem nàng đầu ngón tay lạnh băng kể hết đuổi đi cái sạch sẽ, ngay sau đó. Nha, nàng không tự chủ được phát ra một tiếng khẽ gọi, liền phát hiện chính mình thân thể một nhẹ. Đã bị người nam nhân này cấp bế lên tới, trực tiếp khiêng trên vai thượng. Hết chương.